Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau buổi chiều nghe Đỗ Như nói về việc Ngọc và Thái Bá có mối quan hệ lén lút, thì hai ngày tiếp theo anh không thể liên lạc được với cô nữa. Dù anh gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa, máy của cô đều báo bận. Có vẻ như cô đang cố tình tránh mặt anh. Nhiều lần anh nghĩ rằng lần đó mình có quá đáng với cô hay không, nhưng cứ hễ nhớ đến những lời đặt điều vu khống của cô đối với Ngọc là anh lại cảm thấy tức giận. Bướng bỉnh, quái gở, điên khùng, hư hỏng, những tật xấu đó Tôn Duy đều có thể chấp nhận. Thế nhưng riêng cái việc chà đạp nhân phẩm người khác là anh tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bất ngờ vào một buổi chiều nọ, cô đã gọi cho anh. Dẫu ngồi hơn 15 phút mà anh và cô chả ai nói với ai tiếng nào. Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng đến mức vô vị. Không có gì ngoài nhịp thở đều đều, khi thì nặng nề, lúc thì đứt quãng, thậm chí cả sự nhẹ nhõm từ cả hai phía. Vừa uống nước vừa thỉnh thoảng kín đáo nhìn Đỗ Như, anh cảm thấy chán nản. Ban nãy trước khi đến đây, anh tự nhủ sẽ nói những gì cần thiết với cô. Vậy mà bây giờ bản thân của anh lại im lặng. Thật sự anh không rõ nên bắt đầu từ đâu, và một phần nguyên nhân cũng bởi vì dáng vẻ khác lạ cùng với gương mặt phảng phất nỗi buồn cô đọng của một cô gái khiến cho anh khó nói. Tôi gọi chú tới đây là có chuyện muốn bàn với chú. Cảm giác cả người như được chút bỏ gánh nặng khi cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng trước. Anh khẽ thở dài, cảm thấy không gian quán cà phê kiểu Pháp mình đang ngồi bắt đầu thoải mái hơn. Chuyện lần trước, nếu như cô thành tâm xin lỗi thì tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Tuần Duy chưa dứt lời thì ngay lập tức cô lìa ánh mắt lạnh băng và vô cảm hướng trực diện vào anh. Cái nhìn chằm chằm từ cô khiến cho anh hơi khó chịu, cảm tưởng rằng người sai là anh chứ chẳng phải là cô. Xin lỗi á? Đỗ Như lặp lại, chất giọng xem thường thấy rõ. Đỗ Như này không bao giờ xin lỗi khi những gì mình nói là sự thật. Người nên xin lỗi chú phải là Phan Ngọc, chứ không phải là tôi. Không để cho Tôn Duy kịp quát mắng, cô lại tiếp tục nói. Được rồi, tôi biết. Dù có nói bao nhiêu lần, chú vẫn không tin, nên đừng bàn về chuyện này nữa. Tôi gọi chú ra đây để nói chuyện khác. Là gì? Đây là bản hợp đồng ngoại tình giữa tôi và chú. Bản này của tôi. Còn chú, mau đưa bản của chú ra đây. Mau lên. Tuần Duy chau mày vì cái giọng ra lệnh. Và dù khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ của cô, anh vẫn kéo chiếc cặp ra lại, chậm rãi tìm kiếm bản hợp đồng ngoại tình. Vài phút sau, một tờ giấy đầy chữ đưa ra cho cô. Đây, cô cầm lấy đi. Bỏ vẻ mặt khó chịu từ anh, cô giật nhẹ bản hợp đồng trong tay, đồng thời cầm luôn bản hợp đồng trên bàn lên, áp hai tờ giấy đó lại cho thật khít. Không hề lưỡng lự mà rất dứt khoát, cô xé toạc chúng thành bốn mảnh. Hiển nhiên hành động bất ngờ từ cô khiến cho anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh đã không nói gì mà cứ theo bàn tay của cô, nhìn đang xé dần ra thành nhiều mảnh. Âm thanh duy nhất tồn tại lúc này giữa hai người chỉ là tiếng xé dẹt dẹt. Xong. Đặt mạnh những mảnh giấy vụn lên bàn, cô nói rất to. Phải vài giây sau, anh mới hình dung được việc là có chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô làm như vậy là sao? Hủy hợp đồng, chú nhìn mà không biết à? Không phải Tôn Duy không hiểu hành động ấy là hủy hợp đồng. Điều mà anh khó hiểu là tại sao cô lại dễ dàng xé hai tờ giấy như vậy. Nhớ cách đây gần 2 tháng, cô còn bắt anh ký vào hợp đồng bằng mọi giá cơ mà. Chẳng phải đây là điều chú muốn à? Kết thúc hợp đồng và thoát khỏi tôi. Kể từ hôm nay, tôi với chú không còn mối quan hệ gì nữa. Chú được tự do. Giống như một kẻ bị tù đầy, bỗng chốc được tuyên bố phóng thích. Anh dường như không tin vào tai của mình. Trong phút chốc, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Tại sao cô lại tha cho tôi dễ dàng như vậy chứ? Gương mặt của cô vẫn hiện diện nỗi buồn cô đọng, cả đôi mắt ấy trở nên vô hồn. Nếu kéo một người luôn căm ghét mình thì được cái ích gì? Nghe xong điều đó, Tôn Duy bỗng dưng im lặng, rồi cô lại tiếp tục. Lúc tôi ép chú ký tên vào bản hợp đồng, chú đã không thích tôi rồi. Và sau sự việc hôm ấy, hẳn là chú càng ghét tôi. Chúng ta chẳng còn gì để mà duy trì mối quan hệ này, kể cả tình bạn. Thế nên tôi trả tự do cho chú. Đáng lẽ ra anh nên cảm thấy vui khi mà cô bảo như vậy, nhưng vì sao lòng đột nhiên lại nặng nề và buồn bã đến nỗi anh ngạc nhiên nhận ra rằng ngực mình đang nhói lên một cách kỳ lạ. Phải chăng bởi vì giọng nói trầm và hơi lạc của cô? Anh sực tỉnh khi cô mau chóng đứng dậy, chẳng rõ lý do gì lại cười và nói: tôi đến đây chỉ để nói về bản hợp đồng. Sau ngày hôm nay, hai chúng ta không còn dịp để gặp nhau nữa. Thiết nghĩ chắc chú chẳng buồn vì điều ấy đâu. Không, thật ra tôi... Tạm biệt chú. Đưa mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Đỗ Như, anh hiểu cô không còn muốn nghe mình nói thêm gì nữa. Im lặng vài phút, anh khẽ nói như thể thì thầm với mình: cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Trân trọng bản thân của mình, đừng có tự đầy đọa mình. Hãy sống thật tốt trong những ngày tháng cuối cùng. Một dòng cảm xúc khác lạ bất chợt xuất hiện trong lòng của cô. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ thản nhiên, cố tỏ ra bình thường. Tôi có như thế nào ấy thì cũng đâu quan trọng với chú. Vì thế, chú đừng làm như kiểu thật sự quan tâm tôi. Chúc chú hạnh phúc nhé, bên cái cô gái mà chú đã lựa chọn. Chào. Không muốn bản thân để lộ những cảm xúc khác lạ, nên cô lập tức quay lưng rời đi. Trong sự vội vã ấy, người ta có thể nghĩ rằng cô đang chạy trốn. Còn lại một mình, Tuân Duy tự dưng thừa người, chẳng thể hiểu tại sao anh lại nhẹ tênh, không có chút trọng lượng. Cơ thể của anh, cái nhìn của anh vẽ vào một không trung, một sự trống rỗng. Mấy giây sau, anh đào mắt trở lại, nhìn những mảnh giấy vụn còn nằm nguyên trên bàn. Nhẹ nhàng đưa tay cầm chúng lên, gương mặt của anh hằn rõ một nỗi thất vọng. Vì sao? Chỉ là anh không ngờ cô lại quyết định kết thúc hợp đồng nhanh như vậy, sớm hơn những 2 tuần. Vậy là giờ đây, tất cả hoàn toàn chấm hết vì thứ duy nhất kết nối cô và anh đã không còn nữa. Rời khỏi quán cà phê không lâu, thì Đỗ Như dừng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường. Cô cảm thấy khó thở, lồng ngực tưng tức và tim của cô đang đập rất mạnh. Nguyên do bởi vì bản thân của cô đang cố kìm nén những cảm xúc nặng nề dữ dội đang khuấy động từng ngóc ngách trong cơ thể của cô. Các mạch máu đang muốn nổ tung. Lúc nãy, để cố tỏ ra bình thản trước mặt của anh, cô đã không thể bộc lộ bất cứ điều gì. Để rồi đến giờ phút này, cô không còn đủ sức để mà giữ chúng nữa. Có 2 dòng lệ ấm chảy dài trên gò má của cô. Kinh ngạc, rồi đưa tay lau vội chúng đi. Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy dài và không dứt. Cô đau đớn nhận ra mình không còn được gặp người đó nữa. Và càng đau đớn hơn khi biết rằng trong lòng của anh vốn dĩ chẳng bao giờ có mình. Chính cô đã đẩy bản thân mình vào bước đường cùng này. Cô thật là ngu xuẩn khi cùng với anh ký kết cái bản hợp đồng vô nghĩa ấy. Cô hoàn toàn sai lầm khi dùng sự bướng bỉnh và cả tình dục để níu giữ anh ở lại. Dù biết mối quan hệ bấp bênh đó sẽ không có kết quả gì, ấy vậy mà cô vẫn làm, vẫn kéo anh vào cuộc. Tay trắng. Không những vậy, giờ đây cô còn mang trong trái tim một vết thương mới, và chắc hẳn nó sẽ rất khó để chữa lành. Thời tiết hôm nay nóng bức kinh khủng, ấy vậy nhiều người phải ngồi chờ trong xe hơi hoặc trên xe gắn máy dưới cây nắng nhạt dần của buổi chiều chỉ bởi do kẹt xe. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà việc lưu thông vẫn không tốt. Những bánh xe cứ nhích từng chút một trong sự mệt mỏi và uể oải. Mọi người mất kiên nhẫn nhưng bất lực bởi chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi và tiếp tục đợi chờ. quan sát tình hình đầu người và xe nối tiếp nhau dài ngút. Tuân Duy thở dài chán nản. Chỉ vì kẹt xe mà khiến cuộc sống lắm khi trở nên nhạt nhẽo, phùng phí. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh lấy điện thoại ra và bấm gọi cho Ngọc. Ừ, anh đây. Chắc là anh về muộn đấy. Bây giờ anh ở lại làm xong việc đã. Em cứ ăn tối trước đi nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Tạm biệt em. Cúp máy, anh nhìn ra bên ngoài kính xe. Vẫn là khói bụi và dòng xe đứng chờ lưu thông. Bây giờ thì điên thật. Lý nào bỏ xe ở đây, rồi chạy về công ty. Đường xá đến là mệt mỏi. Không biết làm gì cho nguôi bớt nỗi bức bối trong lòng. Nên anh chỉ còn cách là thở hắt liên tục. Giải phóng khí carbon ra thật nhiều để cảm thấy thoải mái hơn. Chuông điện thoại reo lên. Anh đảo mắt chờ xuống. Thấy trên màn hình hiện ra tên thằng bạn đồng nghiệp. Hẳn là anh ta đang sốt ruột vì phải đợi chờ. Alo. Ừ, đang khổ sở đây. Kẹt xe hơn nửa tiếng rồi. Cậu bảo mọi người đợi tớ một tí. Cái gì, hồ sơ gì? Ôi chết thật, tớ quên mất nó rồi. Sáng nay dậy muộn nên quên mất. Ừ, được rồi. Chạy về nhà lấy ngay đây. May mắn thế nào, lúc Tôn Duy vừa đóng nắp điện thoại thì những chiếc xe phía trước bắt đầu nổ máy và chạy chậm chậm. Có vẻ như tình hình kẹt xe đã được chữa cháy. Anh mừng quính. Chân nhà thắng, bánh xe bắt đầu lăn đều. Khoảng mấy phút sau, xe cộ tại đây thoát khỏi cảnh chờ đợi kinh hoàng. Người người phóng xe vù vù, hệt giống như kiểu vừa được thả tự do. Còn anh tăng tốc, thẳng hướng chạy về nhà để lấy hồ sơ mà lúc sáng anh quên mang theo. Về đến nhà, anh ngạc nhiên khi trước cổng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng. Anh liền nghĩ, chẳng nhẽ có vị khách quyền uy nào đến đây. Mau chóng anh bước vào nhà. Không gian ngôi nhà hoàn toàn im lặng. Ngay phòng khách chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Ban đầu thì ngạc nhiên, sau đó anh khó hiểu. Vì đáng lẽ giờ này Ngọc đang chuẩn bị bữa tối, cơ sao lại để nhà vắng vẻ như thế này chứ? Chưa kể bên ngoài rõ ràng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, đáng lẽ ra phải thấy khách ngồi ở đây. Bắt đầu cảm giác có điều gì không ổn, anh bước chậm rãi lên lầu. Phòng ngủ của hai vợ chồng cửa hé mở. Trong cảnh ấy cứ như đang gọi mời người khác là hãy khám phá đi, khám phá cái điều bí mật đang che giấu ngay bên trong. Nhưng điều đó vẫn không là vấn đề quan trọng. Việc khiến cho anh tò mò đến kỳ quặc chính là cái âm thanh hoan hỉ phát ra khe khẽ từ căn phòng. Nghe rõ thì đấy là giọng của một người phụ nữ rất quen. Và nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện, chạy dọc sống lưng khi người chồng trẻ đi từ từ đến phòng ngủ hơn, để rồi dễ dàng nhận ra đó là chất giọng rên rỉ lạnh lùng của Ngọc. Trái tim đập liên hồi và mồ hôi chợt đổ ra ướt cả người. Vào cái lúc anh chậm rãi đặt bàn tay hơi run rẩy lên cửa rồi đẩy nhẹ nó, hệt như chuẩn bị khám phá một bí mật được cất giữ nhiều năm. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà hắt vào phòng ngủ, giúp cho anh nhìn rõ ngay trên giường đang diễn ra cái cảnh ân ái của hai người. Cái nhìn của chàng trai từ kinh ngạc chuyển sang đờ đẫn, bần thần và sau cùng là bất động. Gương mặt mà ngày nào anh cũng nhìn, cũng gặp, cũng mỉm cười dịu dàng với anh, thậm chí là kẻ ấy luôn bên anh suốt 4 năm dài, chính là Ngọc. Cô vợ xinh đẹp luôn chung thủy ấy đang làm tình điên cuồng với một gã đàn ông xa lạ, không phải là chồng của mình. Vào cái giây phút oan nghiệp kia, anh không rõ cảm xúc của bản thân là gì. Giận dữ, phẫn uất, đau đớn, tê dại. Dường như các mạch máu thớ thịt, kể cả tứ chi đều hoàn toàn liệt đi. Chẳng có chút phản ứng hay biểu cảm nào. Nhưng mà Tôn Duy vẫn còn tỉnh táo để tự hỏi trong cơn tức giận dữ dội đó một câu. Hắn là ai? Kẻ đang vuốt ve thân thể mềm mại của vợ mình không chút e dè ấy là ai? Vợ của chú, Phan Ngọc, hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp. Và bất chợt câu nói đó bỗng dưng vang lên trong đầu của anh. để rồi với sự hoang mang, anh tự trả lời cho chính mình về cái kẻ kia. Đúng lúc giọng của Ngọc cất lên khá nhỏ, nhưng nghe lạc dần vì ham muốn dâng cao và nó đã cho Tôn Duy đáp án chính xác. Thái bá, nhẹ thôi, em đau. Vậy sao cưng, anh xin lỗi nhá. Tiếng trả lời phát ra từ cái miệng của thái bá, đang đặt trên khuôn ngực căng mịn kia. Anh cứ từ từ thôi, anh nhẹ nhàng như mọi khi. Tại anh không kìm được, em đáng yêu quá. Chẳng phải vì anh thế này, nên em mới phản bội chồng của em ngoại tình với anh sao? Thôi thôi, anh đừng nhắc đến chồng em. Lâu lắm rồi, em chả gần gũi gì với anh ta cả. Vì chán đấy, và chả có tình yêu, em chẳng hề thích anh ta gì. Dù thế, em cũng không nên bạo gan. Dù anh về nhà làm tình thế này chứ, nhỡ chồng em nó về nó bắt gặp, phiền phức lắm. Không sao hết, ban nãy anh ta gọi điện bảo về muộn rồi. Suốt ngày cứ máy vi tính với những con số. Chồng gì mà không hiểu vợ, không nói được một lời ngọt ngào nào. Với lại sau cái hôm ở ba, em lại càng nhớ anh hơn. Đứng lắng nghe từng câu từng chữ cuộc đối thoại ân ái của hai người nọ, đầu óc của anh xoay vần, tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều chao đảo. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn bần thần qua mau, thay vào đó là nỗi căm giận dữ dội dâng trào trong lòng của anh. Môi mím chặt để không phải hét lên, còn hai bàn tay thì siết chặt đến nỗi có thể phá nát cánh cửa khép hờ này. Dẫu bản thân phải chịu đựng vô số những cảm xúc cuồng nộ tàn khốc, nhưng mà anh vẫn kiềm chế. Chính xác, anh cố tự nhủ mình phải nén chặt chúng lại. Lý do gì khiến anh không muốn bước vào đó để vạch trần sự việc ngoại tình gớm ghiếc của Ngọc? Chính chàng trai này càng không rõ. Thật là bình thản, anh xoay lưng tức tốc rời khỏi ngôi nhà. Trong khi đó, ở biệt thự họ Đỗ, trong căn phòng trống trải và buồn bã, Đỗ Như ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn xanh um. Dù cây cối hoa lá có đẹp đấy, nhưng chúng không khiến cho cô chú ý. Từ sau ngày quyết định hủy bỏ hợp đồng ngoại tình, cô giấu trong mình những nỗi buồn thầm kín. Cô chẳng màng gì nữa. Cô không ngờ bản thân của cô lại giàu dĩ đến mức này. Nói đúng hơn là sắp tới, cô không còn rõ mình nên sống vì điều gì. Việc thấy anh luôn bên cạnh dường như trở thành thói quen của cô. Nay chàng trai đột ngột rời xa, chính xác là biến mất khỏi cuộc đời của mình, khiến cô bé 20 tuổi cảm thấy hụt hẫng. Nhắm mắt lại, cô thở dài trong vô vọng, với suy nghĩ nên làm gì tiếp theo với những chuỗi ngày nhàm chán. Tại sao cuộc đời của cô chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại? Cô khẽ xoay mặt qua vì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cô ơi, cô chủ ơi, không hay rồi. Mệt mỏi vì lúc nào cũng bị làm phiền, cô rời khỏi bậu cửa sổ, chậm chạp bước xuống giường, lê đôi chân nặng nề đến gần cửa phòng, đẩy nhẹ nó ra. Có chuyện gì thế? Cô ơi, vừa nãy người của công ty Hoàng Hiệp gọi đến, báo là bà chủ vừa mới thổ huyết ạ, đang cấp cứu ở bệnh viện ạ. Cái gì? Mẹ tôi thổ huyết, đang cấp cứu ư? Tại sao? Việc này em không rõ, chỉ nghe người báo nói rằng có liên quan đến vụ kiện tụng gì đó của công ty. Cô ơi, cô mau đến bệnh viện đi ạ. Đứng lặng hồi lâu, Đỗ Như yêu cầu cô hầu nói với tài xế chuẩn bị xe. Nhìn Đỗ Như trong vài phút, luật sư riêng của bà chủ Đỗ mới từ tốn trình bày. Không biết vì sao mà sản phẩm mới của Hoàng Hiệp đưa ra thị trường chưa đầy một tháng thì đột ngột xuất hiện nhiều người đến kiện tụng rằng sản phẩm có hóa chất làm viêm da. Và khi đưa kiểm nghiệm mới phát hiện đó hoàn toàn là sự thật. Lập tức Marker bị cấm, và điều không hay là các công ty trước có đặt hàng đều lần lượt hủy hợp đồng, khiến cho Hoàng Hiệp trong phút chốc bị lỗ rất nhiều. Chưa kể hiện nay tin tức về Marker bị báo chí lẫn truyền hình đưa tin một cách nhanh chóng, khiến cho Hoàng Hiệp đang đứng trước nguy cơ bị mất đi thương hiệu do phản ứng dữ dội từ phía khách hàng. Tóm lại, tình hình hiện nay của công ty vô cùng tồi tệ. Nghe xong nguyên nhân dẫn đến mẹ mình bị thổ huyết, và phải vào viện cấp cứu. Đỗ Như liền nhíu mày, ra vẻ khó hiểu. Khoan đã, chẳng phải trong quá trình tạo ra sản phẩm mới thì người của bộ phận kiểm tra phải xem xét kỹ lưỡng sao? Lý gì lại xảy ra chuyện đó? Đó cũng chính là điều mà chúng tôi đang thắc mắc. Vị trưởng phòng kinh doanh đứng bên cạnh luật sư riêng chau mày và nói. Rõ ràng bộ phận kiểm tra đã xem rất kỹ và không hề có bất kỳ sơ sót nào trong quá trình sản xuất ra Marker. Thế mà khi đưa sản phẩm này ra thị trường thì lại bất ngờ xuất hiện hóa chất làm viêm da. Đúng là đau đầu. Cô nhắm mắt và thở dài trong chán trường trước những câu trả lời đại loại như không hiểu vì sao, rõ ràng là như vậy mà, từ mấy ông trưởng phòng của công ty. Cô nghĩ, làm việc với thái độ lơ tơ mơ như vậy, thử hỏi làm gì không xuất hiện sai sót. Chợt nhớ ra một điều, cô sốt sắng, hỏi với giọng gấp gáp. Mẹ tôi bây giờ ra sao rồi? Vừa nói xong thì Đỗ Như bắt gặp gương mặt thoáng chút bối rối, lẫn buồn bã từ người nọ. Trái tim của cô đập mạnh, cô linh cảm tình hình của mẹ mình không được khả quan, thậm chí biết đâu là rất tệ. Mất kiên nhẫn, cô liền lớn tiếng. Các người nói đi, tôi là con của bà ấy, tôi có quyền được biết. Thưa cô đừng kích động, cô đang bị bệnh tim. Về sức khỏe của giám đốc, chúng tôi vừa được bác sĩ cho hay là khá tệ. Trong khi Đỗ Như đang đối diện với bao nhiêu tin xấu, thì khi ấy trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, bóng dáng của Tôn Duy bước đi thất thểu. Sau khi rời khỏi nhà, anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết, giống hệt như bị ma đuổi phía sau. Chạy hồi lâu anh dừng lại vì mệt nhọc, và tiếp đến là đi chậm rãi từ con đường này sang con đường khác một cách vô định. Anh không biết bản thân mình cần phải làm gì lúc này, anh hoàn toàn mất phương hướng. Ngay cả việc bản thân nên đi đâu về đâu, chàng trai này còn chẳng rõ. Để rồi anh cứ đi, đi mãi không khác nào một kẻ vất vưởng, lang thang. Chuông điện thoại reo liên hồi. Tôn Duy cầm lên rồi hướng ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn vào màn hình. Cuộc gọi từ Ngọc. Thấy hai từ đó, hình ảnh của mây mưa kinh tởm giữa cô và Thái Bá lại hiện ra lờn vờn trước mặt của mình. Vì vậy anh càng nghiến răng, và cái nhìn phẫn uất, dùng ngón tay ấn thật mạnh vào nút tắt nguồn. Bây giờ anh không muốn nghe bất kỳ lời nói nào phát ra từ người con gái đó, đều là giả tạo. Ngay bây giờ trong đầu của anh chỉ lờn vờn các câu nói hỗn độn. Vợ chú Phan Ngọc hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp. Chú đúng là ngu ngốc, người bỏ rơi và phản bội chú thì chú lại quan tâm và bảo vệ, còn người luôn luôn bên cạnh lo lắng cho chú thì chú lại chẳng xem ra gì. Vì chán và không có tình yêu, em chẳng thể thích anh ta. Suốt ngày có máy vi tính với những con số nhàm chán. Chồng gì mà lại không hiểu vợ, không nói được một câu ngon ngọt. Từ từ anh ngồi phịch xuống nền đất. Tôn Duy liên tục hỏi tại sao, chẳng ai rõ anh hỏi ông trời hay cuộc đời oái âm, hay anh đang tự hỏi chính bản thân mình. Chàng trai đó chỉ biết gục đầu khóc, bên cạnh tâm hồn của mình. Giờ đây chỉ còn nỗi đau đớn cùng cực và niềm ân hận xót xa. Giám đốc vốn bị lao phổi, nhưng lại lo nghĩ và làm việc quá nhiều, nên bây giờ hoàn toàn kiệt sức. Chưa kể do bận rộn thường xuyên, nên bà ấy quên uống thuốc, khiến bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc nãy bác sĩ bảo bệnh của bà đang ở giai đoạn cuối và yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý. Đỗ Như ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ đang ngủ say. Đến bây giờ, cô vẫn chưa nào mà tin được những điều mà luật sư riêng nói về bệnh tình của mẹ cô và nguy cơ bà có thể đột ngột ra đi bất cứ khi nào. Vì sao cô không hề biết mẹ bị bệnh? Mỗi ngày cô vẫn thấy bà khỏe mạnh, mải mê với công việc, chẳng quan tâm gì đến mình. Chưa lúc nào cô nhìn rõ gương mặt hốc hác xanh xao của bà bởi vì luôn đứng cách xa bà. Bỗng nhiên giờ đây, cô không còn cảm giác căm ghét mẹ nữa, mà trong lòng xuất hiện sự thương cảm sâu sắc. Cô ước giá như bản thân lại có thể được nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu khó chịu, đồng thời nghe những lời trách mắng từ bà. Cô thầm trách mẹ vì công việc mà bỏ mặc sức khỏe, để đứa con gái duy nhất một lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Mẹ đúng là ích kỷ. Tại sao mẹ có thể đối xử với tôi như thế? Lúc nào cũng thế. Cúi thấp mái đầu, Đỗ Như nói bằng cái giọng hơi nghẹn ngào và lần đầu tiên nhận ra rằng mình muốn khóc vì người đàn bà này. Không gian của căn phòng trở nên tĩnh lặng đến buồn bã. Chỉ còn âm thanh của thời gian, có tiếng cựa mình. Cùng lúc đó là giọng của mẹ cô chợt gọi. Đỗ Như à? Mẹ! Mẹ tỉnh rồi. Mẹ thấy thế nào? Mẹ có mệt không? Còn lo cho mẹ sao? Thật là hiếm. Còn ở bên cạnh giường bệnh suốt à? Lưỡng lự chốc lát, Đỗ Như gật khẽ và đáp lời. Tôi nghĩ mình nên ở bên mẹ vào lúc này. Biết đâu chẳng còn dịp nữa. Phát hiện sự kỳ lạ qua câu nói khác thường của Đỗ Như, bà mệt mỏi lên tiếng hỏi. Bác sĩ đã nói gì với con về bệnh tình của mẹ? Tại sao mẹ giấu tôi khi bản thân của mẹ đang bệnh nặng? Đúng là ích kỷ mà. Mẹ lúc nào chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không bao giờ hiểu đến cảm giác của tôi. Quan sát cái dáng vẻ ngổn ngang rối bời và hơi xúc động của con gái, người phụ nữ trung niên đã im lặng khá lâu. Dường như bà vô tình nhận ra rằng con gái đang thật sự lo lắng cho bà. Và bởi vì điều đó khiến cho bà cảm thấy vui, dẫu biết rằng bản thân không thể sống được bao lâu nữa. Có điều gì phản chiếu trong đôi mắt đột nhiên xa xăm mơ hồ đó, kiểu như bà đắn đo một việc. Đỗ Như à, hẳn là đến lúc mẹ nói cho con biết sự thật này. Mẹ không còn nhiều thời gian, nên sẽ rất bất công khi điều đó cứ mãi mãi chôn giấu. Nhưng con phải hứa với mẹ, con không được kích động, kẻo ảnh hưởng đến bệnh tình của con. Hiểu rõ tầm quan trọng điều mà mẹ mình sắp nói, nên cô gật đầu đồng ý. Thấy vậy, mẹ của cô hít một hơi thật sâu, sau đó tiết lộ một bí mật đã giấu kín suốt nhiều năm qua. Bí mật này được che giấu gần 20 năm. Đỗ Như à, con không phải là con ruột của mẹ. Mẹ ruột của con là một người phụ nữ khác. Cái gì cơ? Dẫu chỉ mới nghe xong câu đầu tiên mà cô có cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như biến mất, kể cả thời gian cũng ngưng động. Hiểu tâm trạng của cô qua cái dáng vẻ bất động thất thần này, người phụ nữ lên tiếng. Kết hôn với bố con được một năm, mẹ biết tin mình không thể có con. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mẹ quyết định một điều, dẫu biết rằng sẽ rất đau đớn. Tìm một người phụ nữ khác sinh con cho họ Đỗ, và đó chính là mẹ của con. Nhưng vì sinh khó nên mẹ con qua đời. Có lẽ vì thế bố đã dành nhiều tình thương cho con. Dẫu rằng mẹ là người đề nghị chuyện này, thế nhưng bản thân vẫn khó khăn để chấp nhận và yêu thương đứa trẻ chẳng phải là do mình sinh ra. Đã nhiều lần nhìn con mà lòng mẹ tự nhủ, hãy thử một lần ôm nó vào trong lòng, nhưng mẹ thấy khó khăn lắm. Bà chậm rãi nhìn Đỗ Như đang không ngừng lắc đầu, cùng với đôi mắt hằn rõ sự hoang mang, hệt kiểu không muốn tin đây là sự thật. Mẹ cứ ngỡ bản thân ấy chẳng thể nào yêu thương được con. Ấy vậy vào một ngày mẹ chợt nhận ra rằng đó cơn riêng của chồng mình thật là đáng yêu. Lúc đó con còn nhỏ lắm, con không nhớ đâu. Khi ấy con đặt vào tay của mẹ một bông hoa dại sau cơn mưa, và mẹ hiểu rằng nếu không cố gắng vượt qua những khó khăn thì sẽ không bao giờ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống. Tại sao? Tại sao bố và mẹ lại giấu? Tôi đã luôn ghét mẹ. Vì nghĩ rằng lý do gì sinh ra tôi mà lại không hề quan tâm và yêu thương tôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ mẹ bắt tôi phải làm sao đây? Con bình tĩnh. Xúc động không tốt cho tim của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không thể đến gần con vì chẳng rõ mình nên yêu thương con như thế nào. Vậy nên mẹ chỉ biết đứng từ xa để dõi theo con. Thậm chí mẹ luôn trách mắng con vì muốn giấu đằng sau những cảm xúc thật của mình. Chậm rãi đưa tay lên môi, dường như cố gắng ngăn cái tiếng nấc sắp vỡ òa. Ngay bây giờ, cô cảm thấy thật khó để mà giữ được những cảm xúc nặng nề trong mình. Mặc dù gương mặt vẫn bình thản, thế nhưng đôi mắt ấy đỏ hoe từ lúc nào, để rồi rất nhanh sau đó xuất hiện những dòng nước ngân ngấn. Phải mấy giây sau, cô mới phát hiện mình đang khóc. Giọt lệ trong suốt chảy chậm chậm xuống cằm, giống như nỗi đau ngưng động trong trái tim nhiều năm qua. Một cơn ho lại kéo đến. Bà đưa tay lên che miệng rồi hạ tay xuống. Bên cạnh mắt của cô mở to thất thần khi thấy rõ ngay kẽ tay của bà là một dòng máu đỏ sệt. Thổ huyết rồi, gọi bác sĩ. Cô toàn xoay lưng thì đột nhiên bà chủ Đỗ nắm lấy tay cô. Thấy con nhìn mình khó hiểu, bà liền hít sâu một hơi, cố lấy sức lực gần tàn để nói thật rõ. Đỗ Như à, con hãy hứa với mẹ một điều. Cuộc đời mẹ có lỗi với con, nhưng bố con, ông ấy đã yêu con bằng tất cả tình thương. Vì vậy con tuyệt đối không được xem nhẹ mạng sống của mình. Và con đừng để cho Hoàng Hiệp sụp đổ. Con và Hoàng Hiệp là hai thứ quan trọng nhất đối với ông ấy. Con hứa với mẹ đi, cố gắng sống và gây dựng lại Hoàng Hiệp. Đó là tâm huyết cả đời của bố con. Thầy bố mẹ tiếp quản công ty. Mẹ biết đây là trách nhiệm nặng nề, nhưng mẹ vẫn mong con hãy cố gắng, có được không? Bất động trước lời khẩn cầu yếu ớt của mẹ, Đỗ Như cảm thấy lồng ngực của mình muốn nổ tung, trái tim lại hẫng nhịp, là đau. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm của mẹ khiến cho cô ngừng thở. Chúng mỏng manh vô cùng, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có sức nặng đến như thế. Con... Mẹ... Con... Nhưng Đỗ Như chưa kịp trả lời thì mẹ cô tự dưng thở gấp. Bà liền ngã mạnh xuống giường, mắt mở trừng trừng, còn miệng thì há rộng, như thể đang cố nuốt lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Những người nhân viên của Hoàng Hiệp đột ngột giật mình bởi âm thanh mở cửa phòng vang lớn. Họ thấy bóng dáng của cô lao ra ngoài và gọi thất thanh. Bác sĩ đâu? Cứu mẹ tôi! Làm ơn cứu lấy bà! Những người nọ đứng dậy với vẻ đầy kinh ngạc. Đúng lúc từ xa, bác sĩ cùng với y tá chạy hối hả về phòng bệnh. Tiếng nhạc sập sình, những người nhảy nhót cười ầm ĩ, nhưng những âm thanh chát chúa lùng bùng đó lại không khiến cho Tôn Duy quan tâm, hoặc chí ít có chút khó chịu. Lý do là bởi vì anh đang uống rượu. Ban nãy đi trên đường phố đêm, với vẻ mất hồn, anh chợt phát hiện một quán bar nhấp nháy ánh đèn màu, như kêu gọi người là hãy vào đây. Thế là không chần chừ, anh tiến về phía quán bar với mục đích tìm đến rượu để quên đi nỗi đau đớn vật vã trong mình. Nãy giờ anh uống liên tục, chai này xong lại đến chai khác, ly này xong lại đến ly khác. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, anh đã tu hết 5 chai rượu ngoài. Anh chẳng còn rõ bản thân của mình đang làm gì, cứ uống và cứ uống. Say mềm, choáng váng, miệng bắt đầu làm nhảm những câu nói linh tinh không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng có vài cô bi di bốc rượu, đến gần buông lời tán tỉnh, nhưng anh vẫn mặc. Anh nhớ hình như mình có mắng các cô bi di vài câu vì cái trò lôi kéo khách dai như đỉa đói. Uống xong ly rượu thứ mấy chục chẳng rõ, anh nằm gần ra trên bàn trước vẻ ái ngại của tin phục vụ. Nửa tỉnh nửa mê, chàng trai tiếp tục lèm bèm điều gì đó với chất giọng khàn đục. Buồn cười là càng say thì anh càng nhớ lại tất cả mọi chuyện tồi tệ. Hệt kiểu, chúng đã tồn tại trong đầu rồi tuyệt nhiên không dễ gì biến mất. Cũng bởi vậy, nó làm cho anh nỗi đau chồng chất nỗi đau. Anh mệt mỏi khi mang quá nhiều cảm xúc kinh khủng, trái tim gần như nổ tung vì vượt sức chịu đựng. Anh muốn khóc một trận thật to, thật hà lòng, nhưng mãi vì sao nước mắt vẫn không chảy, mà chỉ để lại trong mình sự nghẹn ngào tưng tức. Chậm rãi ngóc đầu dậy, anh hướng cái nhìn bỗng chốc giáo hoành về phía những chai rượu. Thật khó tin khi anh đang nhớ về Đỗ Như. Ngay bây giờ anh rất mong được nhìn thấy cô, mong muốn cô đến bên cạnh, nói những câu nửa hờn hợt, nửa quan tâm anh,

Ngay lập tức, truyền hình mau chóng đưa các hình ảnh nóng hồi đó lên TV. Chỉ vài tiếng thôi mà khắp nơi hầu như chỉ bàn về mỹ phẩm Hoàng Hiệp. Cuộc biểu tình đòi lại công bằng này kéo dài suốt cả đêm. Tiếng la ó chửi bới, đập cửa không dứt. Mãi đến lúc gần sáng thì những người này mới tạm thời kéo nhau đi về. Trước cửa công ty Hoàng Hiệp đầy trứng thối, cà chua, giấy băng rôn và toàn là rác và rác. Trông cứ như nơi đây vừa có một cơn bão cấp 10 quét qua. Gió thổi nhẹ, chốc chốc cuốn bay vài mảnh giấy xé vụn vào không gian quạnh quẽ. Chẳng còn cảnh người ra nhộn nhịp mua hàng. Giờ đây khung cảnh của Hoàng Hiệp thật sự điều hưu. Mọi người trong công ty Hoàng Hiệp ngạc nhiên vì mới sáng sớm đã có một cuộc họp gấp và người mời không ai khác là Đỗ Như, một cô chủ vốn nổi tiếng, chỉ biết chơi chứ không biết làm. Nhìn các thành viên trong công ty, từ phó giám đốc đến các trưởng phòng một hồi lâu, Đỗ Như lúc này mới chậm rãi cất tiếng. Xin lỗi vì đã triệu tập mọi người sớm như thế này, nhưng tình hình của Hoàng Hiệp bây giờ vô cùng khẩn cấp. Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải mau chóng có biện pháp giải quyết. Hẳn tất cả đều hay, tin mẹ tôi. Bà đã mất vào đêm qua. Đó là điều đáng buồn và cũng là sự mất mát lớn của Hoàng Hiệp. Dù vậy, không thể nào cứ mãi đau buồn. Nên tôi hy vọng mọi người hãy vực dậy, cùng nhau vượt qua cái sóng gió này. Những người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau bởi họ không tin người đứng trước mặt nói ra các điều lý trí một cách dứt khoát mạnh mẽ lại chính là cô chủ ngang ngạnh coi trời bằng vung. Vậy cô chủ có ý kiến gì trước cái tình hình hiện tại? Trước tiên, Đỗ Như nghĩ cần phải có giám đốc mới để điều hành Hoàng Hiệp trở lại. Tiếp đến, chúng ta nhanh chóng thu hồi tất cả marker về để kiểm tra. Bên cạnh đó xem có bao nhiêu khách hàng đã sử dụng sản phẩm này. Chúng ta phải bồi thường cho họ. Không những thế, còn cả chi phí chữa trị viêm da cho họ ở các bệnh viện nữa. Tức thì, trưởng phòng hành chính bảo ngay, có vẻ như không tán đồng ý kiến của cô. Cần có giám đốc mới thì đúng, nhưng còn việc bồi thường cho khách hàng thì e là hơi khó. Các hợp đồng hình như đều bị đối tác hủy hết rồi. Hoàng Hiệp tổn thất lớn như vậy, làm sao đủ tiền mà chi trả đây? Hàng ngàn nhân viên hiện nay trong công ty, chưa chắc chúng ta đã lo hết. Hướng ánh mắt kiên định về phía đối phương, Đỗ Như lớn giọng trả lời. Dù không đủ tiền thì chúng ta phải cố gắng. Sản phẩm không đảm bảo chất lượng, đó là lỗi của công ty. Việc bồi thường cho khách hàng là điều vô cùng cần thiết. Sau việc này, Hoàng Hiệp gần như là mất uy tín. Chúng ta không nên để khách hàng có thêm những suy nghĩ xấu về công ty. Những người trong phòng họp nhìn nhau lần lượt thở dài trước cái việc tồi tệ, đảo mắt hết một lượt. Đỗ Như chậm rãi cất giọng, bình tĩnh đến lạ lùng. Theo di nguyện của giám đốc tiền nhiệm, kể từ bây giờ, Đỗ Như tôi sẽ là giám đốc mới của công ty Hoàng Hiệp. Đồng loạt những người mặc đồ vét ngước mắt lên nhìn về phía Đỗ Như. Có vẻ điều tuyên bố đó còn khiến cho họ sửng sốt hơn khi nãy. Không gian trong phòng họp không còn lặng im nữa mà bắt đầu xuất hiện các âm thanh to nhỏ. Cô ta, cô muốn trở thành giám đốc của Hoàng Hiệp đấy à? Trong cái dáng vẻ bồn chồn của tất cả mọi người có mặt trong phòng, Đỗ Như lúc này mới lên tiếng. Tuy rằng hiện nay tôi đang còn là sinh viên, nhưng đang học ngành quản trị kinh doanh, rất hiểu về việc kinh doanh. Còn kinh nghiệm, tôi không có. Vì vậy tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi. Dứt lời, Đỗ Như cúi đầu trước cái vẻ kinh ngạc của các trưởng phòng của công ty. Nhưng nghe nói cô bị bệnh tim, chưa mổ. Tôi sẽ mổ thay van tim nhân tạo. Tuần Duy lúc này choàng tỉnh bởi cái lay gọi mạnh bạo từ người nào đó. Mở mắt và chậm rãi dựng cái cơ thể nặng trịch lên. Anh quay sang bên thì bắt gặp ngay một gương mặt khó chịu. Nếu nhớ không lầm, đây là ông chủ quán ba đêm hôm qua. Dạ thưa quý khách, ông đã uống gần 10 chai rượu và ngủ lại chỗ chúng tôi suốt đêm qua. Bây giờ nếu như anh tỉnh táo thì mời anh về để quán ba còn làm việc. Ồ, xin lỗi, Tôi say quá. Rời khỏi ghế với dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, đầu óc của anh quay cuồng. Anh bước nghiêng ngả về phía cửa ba, sau đó đi ra ngoài. Đi trên đường phố với quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù, trông anh cứ như một người vừa mới bị phá sản. Đôi chân nặng như cột đá, đầu óc thì lâng lâng, hệt say sóng vậy. Đi chưa được bao lâu thì anh mệt mỏi, chẳng còn đủ sức mà đứng nữa, nên liền ngã phịch xuống ghế đá, nằm dọc trên vỉa hè. Ngả người ra sau, anh nhắm mắt để lấy lại tỉnh táo. Chưa bao giờ bản thân lại uống say đến mức này, thật là tệ hại. Đưa hai tay lên, anh không ngừng vỗ mạnh vào mặt, như muốn đuổi cái cảm giác uể oải nặng trĩu trên người. Vài phút sau, anh chậm rãi mở mắt. Giờ anh tỉnh táo hơn một chút rồi, mau chóng lấy điện thoại trong túi ra. Suốt đêm qua anh đã khóa máy, nên chẳng rõ có ai gọi cho mình không. Màn hình cháy sáng, anh hướng cái nhìn lờ mờ vào. Có đến gần 15 cuộc gọi nhỡ, là của thằng bạn đồng nghiệp. Lòng tự nhủ, chẳng rõ xảy ra chuyện gì mà gọi lắm thế. Tôn Duy bắt đầu gọi lại cho bạn. Alo, mình đây. Trời ơi, đêm qua cậu biệt tích ở đâu thế hả? Cứ bình tĩnh đi, mình giải thích sau. Không phải giải thích cái gì hết, mau đến công ty đi. Đêm qua giám đốc qua đời rồi, Hoàng Hiệp sắp phá sản tới nơi rồi. Tôn Duy hết sức kinh ngạc, sửng sốt khi thấy phía trước cổng Hoàng Hiệp toàn là giấy rác và những băng rôn in toàn mấy lời lẽ phỉ báng. Thua kiện Hoàng Hiệp. Trước mắt anh bây giờ không còn hình ảnh một cánh cổng quyền uy của một công ty danh tiếng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chiều hôm qua? Trong đầu của anh không ngừng hỏi điều đó. Đứng bất động khoảng vài phút, anh liền chạy thật nhanh vào trong công ty. Ở đây suy đoán lung tung chả có ích gì. Đứng trong thang máy mà anh vô cùng sốt ruột. Anh lo lắng và nghĩ ngợi đủ mọi chuyện. Sản phẩm mới, tại sao lại có vấn đề? Giám đốc qua đời thì Hoàng Hiệp bây giờ phải làm sao đây? Ai điều hành? Hoàng Hiệp phải hầu tòa ư? Liệu rằng Hoàng Hiệp có phá sản không? Còn Đỗ Như thì sao? Cô bé hiện đang làm gì? Và đã ra sao rồi? Hàng tá suy nghĩ ngổn ngang không ngừng bùa vây lấy đầu óc của anh. Đúng lúc cửa thang máy mở, Tôn Duy bất ngờ khi chạm mặt Đỗ Như. Sự chạm trán tình cờ này khiến cho anh lúng túng. Một phần vì bao nhiêu sự cố đổ ập xuống Hoàng Hiệp, còn phần khác là về chuyện của Ngọc. Chưa kịp nghĩ ra sẽ nói điều gì thì anh chàng họ Tôn đã nghe giọng nói của Đỗ Như cất lên. Chú đi làm với bộ dạng này sao? Nếu là bình thường tôi kỷ luật chú đấy. Đêm qua tôi uống say, sáng nay tôi đến công ty gấp quá nên tôi ăn mặc hơi luộm thuộm. Mà Đỗ Như này, có thật giám đốc? Một lần nữa, Đỗ Như giữ cái chất giọng vô cảm, đột ngột ngắt lời của đối phương. Từ bây giờ, chú cẩn thận cách xưng hô cho tôi. Đừng có tùy tiện gọi tên tôi thẳng thừng như thế. Lúc này tôi trở thành giám đốc của Hoàng Hiệp rồi. Chú nên nhớ cho kỹ. Hiển nhiên, Tôn Duy đã ngạc nhiên lẫn sửng sốt đến mức nào. Anh nghe lầm chăng? Đỗ Như vừa bảo rằng hiện tại cô đã là giám đốc của Hoàng Hiệp ư? Nghĩa là gì? Thế nào? Chú có rời thang máy không? Tôi đứng chờ hơi lâu rồi đấy. Một cách khó xử, Tôn Duy rời khỏi thang máy, trong khi Đỗ Như nhanh chóng bước vào. Gương mặt của cô lạnh tanh cho đến khi cánh cửa khép lại. Còn anh đứng lặng người bởi dễ dàng nhận ra cái thái độ hờ hững xa cách của Đỗ Như. Giờ đây giữa hai người xuất hiện thêm một khoảng cách mới. Kẻ chủ, người tớ. Sau khi xem xong bệnh án của Đỗ Như, vị bác sĩ trung niên quay qua mỉm cười. Không có gì đáng lo ngại. Giám đốc Đỗ, chỉ cần thay van tim nhân tạo là ổn ngay. Phổ biến hiện nay người ta thay van tim cơ học. Tuy nhiên theo những gì đã ghi trong đây, thì cô phù hợp với van sinh học hơn. Dù sẽ có vài khó khăn sau khi mổ đấy, nhưng đây là phương án tốt nhất. Nếu như thay van tim nhân tạo sinh học thì tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Ngoài ra tôi sẽ rất khó có con sau này. có đúng không ạ? Uống thuốc ấy giúp van tim hoạt động tốt và lâu dài. Còn về vấn đề có con, còn tùy thuộc vào sức khỏe của cô. Dẫu vậy việc này cũng không cần lo lắng nhiều. Nếu sau khi mổ, cô chăm sóc sức khỏe tốt, thì chuyện có con là khá dễ dàng. Tóm lại, giám đốc, cô cứ yên tâm. Nghe những lời giải thích cặn kẽ của bác sĩ, Đỗ Như phần nào nhẹ nhõm hẳn. Nói gì thì nói, tình trạng của cô không thể kéo dài hơn nữa. Cần phải phẫu thuật ngay. Và trên hết là cô cần nhanh chóng đủ sức khỏe để điều hành Hoàng Hiệp. Anh à, anh nghe em hỏi không? Tôn Duy sực tỉnh khi nghe giọng nói của Ngọc đang sát bên tai của anh. Màu chóng quay qua thấy vợ mình đang nhìn chằm chằm, lông mày cau lại, rất khó hiểu. Anh làm sao thế? Sao giống như người mất hồn vậy? Đang bận suy nghĩ. Anh nghĩ gì mà nhiều thế? Nếu có chuyện gì buồn, anh cứ chia sẻ với em này. Không cần. Trong cái thái độ khá hời hợt của chồng, Ngọc mới thở ra một hơi thật mạnh. Gần 2 tuần trôi qua rồi, anh rất lạ. Anh thường đi làm về trễ và rất ít nói chuyện với em. Vợ vừa mới dứt lời thì Tôn Duy hơi khựng người một chút, nhưng vẫn giữ cái vẻ bình thản như mọi lần. Anh tự hỏi, thấy vợ ngoài tình với một gã đàn ông khác thì chồng biết nói gì đây? Kể từ sau buổi chiều tồi tệ đó, anh lạnh lùng là anh không đề cập đến vấn đề đó. Anh vẫn cứ lặng thinh, vờ ra kiểu chẳng hề hay biết gì đến cái mối tình ngoài của vợ. Nguyên do có thể vì nghĩ rằng nếu như hỏi rõ Ngọc thì liệu cả hai còn tiếp tục cuộc hôn nhân này được không? Nếu như màn kịch này hạ màn đi, bí mật của nó bị tiết lộ, nhất định anh và vợ phải ly hôn. Dẫu rằng anh rất giận Ngọc, nhưng anh không muốn tình cảm cả hai dành cho nhau trong suốt 4 năm qua chấm dứt nhanh chóng như vậy. Ngoài ra anh còn nghĩ, suy cho cùng, anh cũng có lỗi vì bản thân của anh đã ngoại tình giống như vợ. Dẫu do là cô ép buộc, nhưng qua đêm với một người đàn bà khác đến 3 lần thì chẳng khác nào là ngoại tình. Hiện tại, anh và Ngọc đều có lỗi với nhau. Và hẳn bởi vậy, anh chàng họ Tôn không vạch trần lỗi lầm của vợ. Sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong muốn cho cả hai một cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Em nghe nói công ty Hoàng Hiệp gặp rắc rối với sản phẩm mới hả anh? Ngọc lại chuyển đề tài. Giới truyền thông ấy đưa tin rầm rộ suốt 2 tuần qua, thêm việc giám đốc của anh qua đời nữa, rồi để một cô gái trẻ mang lên làm giám đốc. Tin sốc anh nhở? Hết vấn đề Ngọc ngoại tình, bây giờ Tôn Duy lại nghĩ đến Đỗ Như. Gần 2 tuần qua anh không thấy cô xuất hiện ở công ty. Nghe đầu cô đồng ý phẫu thuật thay van tim nhân tạo. Việc ấy với anh hơi bất ngờ, bởi vì trước đó 2 tháng cô chẳng còn muốn sống. Anh có cảm giác sau cái chết của bà mẹ, hình như cô đã thay đổi. Và theo những gì anh thấy, đó là một sự thay đổi tích cực. Có lẽ Hoàng Hiệp sớm muộn gì cũng phá sản. Em nghĩ anh nên chuẩn bị tìm việc ở một công ty khác đi. Tiếp tục bữa sáng nhạt nhẽo, anh đáp lời vợ cho qua loa. Hiện giờ Hoàng Hiệp vẫn còn tiếp tục hoạt động, kinh doanh phải có lúc này lúc kia. Khi nào Hoàng Hiệp không còn nữa, anh mới tìm việc mới. Ừ, tùy anh vậy. Thời buổi này, kiếm việc chẳng dễ. Tốt nhất ý, nên xin ở nơi nào có tiếng một chút. Chẳng hạn như công ty Bá Nghiệp của giám đốc Nguyễn Thái Bá kìa. Ba từ Nguyễn Thái Bá phát ra từ miệng của Ngọc, khiến cho Tôn Duy bất động, ngừng việc dùng bữa. Ngay lập tức tức giận, cùng với nỗi uất ức khó chịu bị khơi dậy trong lòng, cảm giác cả người mọc gai, thốn thốn đến kỳ lạ. Giám đốc Thái Bá rất giỏi anh ạ. Công ty Bá Nghiệp do một tay ông ấy điều hành đấy. Âm thanh chiếc nĩa va vào mặt đĩa lớn lắm. Ngọc đang say sưa nói, bỗng chốc giật mình. Cô quay qua nhìn chồng đứng dậy với vẻ mặt khác thường. Thôi được rồi, anh đi làm đây. Tôn Duy đang cố kìm nén cơn bức bối trong lòng, mau chóng rời khỏi bàn, đồng thời cầm lấy chiếc cặp, vội bước về phía cửa, giống như anh đang chạy trốn điều gì đó. Cũng đúng, nghe vợ hết lời khen cái gã khốn nạn ấy, làm sao mà anh chịu được. Chẳng hiểu Ngọc đang nghĩ cái gì mà lại làm thế với anh. Hẳn cô không ngờ rằng chồng cô đã biết mối quan hệ mờ ám giữa mình với ngài giám đốc cao quý, nên mới mặt dày vô tư khen người tình không ngớt. Tự dưng anh cảm thấy buồn cười cho Ngọc. Cô vợ chẳng hề hay rằng bí mật của bản thân đã bị chồng phát hiện. Cửa thang máy mở ra. Lần thứ hai Tôn Duy bất ngờ chạm mặt Đỗ Như. Thường thì nhân viên rất hiếm được thấy giám đốc, bởi vì một người ở quá cao còn một kẻ ở dưới thấp. Vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân gì, anh lại may mắn gặp giám đốc đến hai lần. Giống hệt hôm trước, biểu hiện đầu tiên của anh là kinh ngạc lẫn bối rối. Nhưng lần này sự ngạc nhiên lại càng nhiều hơn, bởi vì trước mặt của anh, cô xuất hiện với dáng vẻ vô cùng khác. Mặc áo váy công sở sang trọng, mái tóc dài trước đây trở thành tóc ngắn trên vai. Những sợi tóc ôm sát vào cổ khiến cô trở nên chững chạc và không kém phần cá tính. Gương mặt hơi lạnh, rất người lớn. Nét hồn nhiên vô tư trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thấy giám đốc mà không chào à? Chú có biết phép tắc không? Câu nói nhắc nhở nghiêm túc từ Đỗ Như khiến cho anh sực tỉnh. Tiếp tục lúng túng, anh liền cúi đầu. Chào giám đốc. Tôi nghĩ chú nên xem lại những phép tắc cơ bản trong công ty đi. Bây giờ chú còn định đứng trong thang máy đến khi nào? Không bước vội ra ngoài như cuộc gặp gỡ lần trước, lần này thì anh đưa mắt nhìn Đỗ Như khá lâu, rồi quyết định nói những điều cần nói. Đỗ Như, tôi xin lỗi. Chuyện tôi đánh cô. Thứ nhất, chú còn gọi thẳng tên tôi lần thứ ba, tôi sẽ kỷ luật chú. Thứ hai, nếu là vấn đề công việc thì chú hãy trình bày với cấp trên của mình, và người nói chuyện với tôi sẽ là người đó chứ không phải là chú. Còn ngược lại, nếu là vấn đề bên ngoài thì xin lỗi nhé, tôi không đủ thời gian để lắng nghe. Cuối cùng, lần sau có vô tình gặp tôi thì hy vọng rằng chú sẽ cư xử đúng mực. Đôi mắt Tôn Duy mở to bất động khi nghe từng lời mạnh mẽ xen lẫn với lạnh lùng từ cô. Chưa kể cái nhìn của cô hướng vào anh chẳng hề có cảm xúc gì. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy hụt hẫng, còn trái tim của anh thì đau nhói một cách kỳ lạ. Lồng ngực thắt lại khó chịu. Bản thân vốn chưa từng nghĩ cô sẽ dùng cái biểu hiện đó để nói chuyện với mình. Hiểu lúc này không nên nói thêm điều gì nữa, nên anh đành cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi giám đốc. Kết thúc câu nói nhạt hơn nước ốc, Tôn Duy chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Về phía của cô, hiển nhiên là cô mau chóng bước vào trong. Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong tình trạng không hề tốt đẹp. Chính xác thì kết quả rất tệ. Còn lại một mình, Tôn Duy nhắm mắt giấu tiếng thở dài. Anh không ngờ mối quan hệ giờ đây giữa mình và Đỗ Như lại trở nên xấu xa đến như vậy. Cứ như là chưa từng quen biết, chỉ là hai kẻ xa lạ và trên vai trò là chủ tớ. Anh hiểu, Đỗ Như đang giận mình về chuyện của Ngọc. Anh cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng cô lại không cho anh cơ hội. Giờ đây, anh phải làm gì khi những ngày sắp tới hay thậm chí là lâu hơn nữa? Đỗ Như vẫn không nhìn mặt mình và cô vẫn giữ cái thái độ hời hợt, lạnh nhạt ấy. Bước ba bước rồi dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt hết tất cả các nhân viên trong công ty. Đỗ Như lúc này mỉm cười thân thiện và nói: Kể từ bây giờ, tôi sẽ là giám đốc mới của Hoàng Hiệp. Vì còn nhỏ tuổi và chưa có kinh nghiệm, nên tôi khó tránh khỏi sai sót. Hy vọng mọi người thông cảm bỏ qua cho tôi. Hẳn mọi người biết tình hình hiện nay của Hoàng Hiệp rồi đấy, không mấy sáng sủa. Thế nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để kéo Hoàng Hiệp đứng dậy, tiếp tục là một trong những công ty mỹ phẩm hàng đầu. Xin cảm ơn. Đỗ Như cúi đầu trước hàng ngàn tiếng vỗ tay của tất cả nhân viên. Ai ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ lạ của cô. Dẫu chưa rõ cô sẽ làm gì, nhưng nghe những lời kiên quyết, đầy lòng quyết tâm của cô, thì họ cũng yên tâm phòng nào. Đứng ở cuối phòng, Tôn Duy vừa vỗ tay vừa quan sát Đỗ Như. Rất nhanh, anh thở dài bởi vì anh nghĩ rằng sắp tới cô phải gánh vác trách nhiệm to lớn và nặng nề. Xoay chuyển tình thế khó khăn hiện tại để đưa công ty Hoàng Hiệp trở về như cũ.